Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 468, Thiên Ma nuôi dưỡng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đồng doanh võ công lăng lệ ngoan tuyệt. Quỷ dị hay thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là nam tử này sở véo thủ ấn. Chính là đồng doanh võ công thiên ma nuôi dưỡng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gọi là thiên ma nuôi dưỡng. Chính là nghịch chuyển quanh thân kinh mạch bá đạo võ học. Kinh mạch một khi thay đổi. Chân khí trong cơ thể bành trướng lớn mạnh. Vô cùng thống khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lại có thể kích phát thể nội tiềm năng. Khiến cho công lực trong thời gian ngắn đột ngột tăng mấy lần hoặc là mấy chục lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng cảnh giới cao thủ gặp được chiêu này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiêu này một màn. Cái này nam nhân áo đen quanh thân nội lực đại tráng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã thấy hắn trên trán huyết mạch như con run giống như cầu mở ra. Trên dưới quanh người xương cốt phát ra bạo đậu đồng dạng giòn vang. Copy nội dung từ chuyện 88. Trận trận hùng hồn uy thế bay lên. Đột nhiên tầm đó khuếch tán ra. Khiến cho mặt nước khuấy động. Sóng lớn trận trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Hô. Lúc này, cái này nam nhân áo đen gọi ra một ngụm nóng rực khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương giã. Mở miệng nói. Ta không quản ngươi là cao thủ cỡ nào. Hôm nay, người đến gần cho ta chết ở chỗ này a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời ấy dứt lời. Nam nhân thân thể khẽ động. Đạp thủy mà đi. Hướng về vương giã thẳng tắp vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốc độ kia so với lúc trước nhanh không chỉ gấp mấy lần. Phóng nhãn nhìn lại chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay sau đó, liền đến vương giã trước mặt. Đi tới vương giã trước mặt nháy mắt. Cái này hắc y nhân không nói lời gì. Hùng hăng một quyền hướng về vương giã trước mặt đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đuổi, quyền này một màn, một tiếng vang trầm truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ thấy một cỗ hùng hồn kình lực rào rạt mà xuống. Gào thét mà tới, hắn kình lực khủng bố dị thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này... mới là cái này hắc y nhân bổn môn tuyệt học. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện của tôi. Nét ông. Chỉ nghe một tiếng khí bạo thanh âm nổ vang. Copy nội dung từ chuyện 88. Một vòng mắt trần có thể thấy kình khí tan ra bốn phía. Ngay sau đó, vương giã phía dưới trong vòng 10 trượng mặt nước đột nhiên khuấy động. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô số bọt nước phóng lên tận trời. Nhìn đến đây, cái này hắc y nhân khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thế một quyền vân thủy khuấy động. Chấn động bát phương. Vương giã đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có ý tứ. Ở nơi này hắc y nhân âm thầm đắc ý thời khắc. Một tiếng hài hước thanh âm truyền đến. Cái này thiên ma nuôi dưỡng phía dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Một quyền chi uy lại có thể rung động ta cương khí hộ thân. Nếu là phóng nhãn trung nguyên võ lâm. Người vậy có thể trở thành một cái có danh tiếng cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ tiếc, như cũ không đả thương được ta. Chấm, cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được thanh âm này, hắc y nhân sắc mặt đột biến. Hắn hai mắt ngưng tụ. Khi thấy vương giã chính nhìn mình, copy nội dung từ truyện 88, mà trên người lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bản thân thi triển thiên ma nuôi dưỡng, công lực đột ngột tăng mấy lần, lại còn không đả thương được vương giã mảy may. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại lúc hắn chấn kinh thời điểm, vương giã thanh âm du du truyền đến. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói ra đại đạo tông tất cả mọi chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc không tình. Lời đến nơi đây, vương giã híp đôi mắt một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó phát ra một tia sát khí. Ngươi nằm mơ. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe lời nói này, cái này hắc y nhân gầm thét một tiếng. Một cỗ càng thêm hung ác giận dữ khí tức từ trên người bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ một thoáng đã thấy chân khí của hắn phồng lên, kình lực dâng lên, một cỗ bá đạo khí tức đột nhiên mà sống. Copy nội dung từ truyện 88. Này khí tức một màn, trên mặt nước nhấc lên trận trận sóng lớn, nhìn một cái cũng là sóng lớn cuồn cuộn, rung động phi thường. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi cho ta. Chấm. Đột nhiên ở giữa, hắc y nhân hét lớn một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giết trưởng tật xuất, như cuồng phong mưa lớn đấu đá mà xuống. Hắn trưởng lực mạnh, đúng như lôi đình đồng dạng, cường mãnh vô cùng, thế không thể đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi. Kèm theo một tiếng vang ầm ầm, một cái sóng lớn được cái này trưởng lực nhấc lên, hùng hăng vỗ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số bọt nước ở trong nháy mắt này phóng lên tận trời, rung động phi thường. Nhưng dù là như thế, cái này hắc y nhân vẫn chưa thu tay lại. Mấy trưởng vỗ qua, hắn đem thể nội lực thôi động đến cực hạn, sau đó song trưởng một vận chuyển cùng nhau oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một trưởng này đánh ra bá đạo chắc tuyệt, thoáng như thiên uy rơi xuống, thế không thể đỡ. Cái kia hùng hồn lực đạo đánh vào vương giã trên người, rất có chấn vỡ đại địa, quán thông thương khung chi thế. Copy nội dung từ truyện 88. Kích động nội lực khiến cho hơi nước bốc lên, di tán mà lên. Đến đây, cái này hắc y nhân mới dừng lại động tác trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn xem vương giã chỗ đứng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đồng sự, mở miệng nói. Ở ta như thế tỉ mỉ tiến công phía dưới, thà cho ngươi là mình đồng ra sát, cũng không may mắn còn sống sót lý lẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Có đúng không? Nhưng vào lúc này, vương giã thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ kình lực quét ngang mà ra, đem cái này tràn ngập mà lên hơi nước đều bị đánh tan. Vương giã thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này vương giã quần áo trên người vuông vức, không có tổn hại chút nào. Hắn đứng ở trên mặt nước, thân thể theo sóng lớn không ngừng trên dưới chập trùng, căn bản không có mảy may chìm xuống dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, cái này hắc y nhân kinh hãi. Lấy võ công của hắn, muốn tại trên mặt nước không chìm, cần không ngừng thi triển khinh công di động. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vương giã lại có thể đứng yên tại trên mặt nước. Cái này, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng doanh thiên ma nuôi dưỡng. Vậy chỉ đến như thế. Nhìn trước mắt hắc y nhân, vương giã lạnh lùng nói. Một lần này liên tục thế công phía dưới, khí tức đều cũng yếu thêm vài phần. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực như thế cũng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân trong lòng khẽ động, sợ hãi một hồi cảm giác xông lên đầu. hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thực lực thế mà trước Cường Hoành như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Bản thân thi triển thiên ma nuôi dưỡng mạnh tăng mấy lần công lực đều cũng đối với hắn bó tay hết cách. Không, copy nội dung từ truyện 88. Nỗi sợ hãi này cảm giác cùng một chỗ. Hắn trầm giọng nói, ta quyết không thể rơi vào trong tay của ngươi. Nếu ta không phải là đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, hô lớn, cái kia thì cùng chết a, lời vừa nói ra. Nam tử này hướng về Vương Dã hung hăng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, lên hai tay khẽ động, kết một cái bất động minh vương ấn. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Thiên ma giải thể, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động, copy nội dung từ truyện 88. Cái gọi là thiên ma giải thể, chính là thiên ma hóa sinh một chiêu cuối cùng. Nếu là thiên ma nuôi dưỡng như cũ không cách nào thủ thắng. Thuận dịp nghịch vận chuyển đan điền, bạo thể mà chết, copy nội dung từ truyện 88. Hắn bạo thể thời điểm tán xuất nội lực vô cùng khủng bố. Nếu không phải cao thủ tuyệt thế, 20 trượng bên trong không chết cũng bị thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi, cái này hắc y nhân kết ấn nháy mắt, thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phút chốc, huyết vụ kèm theo bọt nước phóng lên tận trời. Một đạo bá đạo vô biên nội lực càn quét ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời càn khôn tương kích, nội lực quét ngang, phảng phất giống như thiên lôi đánh xuống đầu, rơi xuống đất đổ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Ngu xuẩn, nhìn thấy đạo này nội lực quét ngang mà đến. Vương Dã híp đôi mắt một cái, thấp giọng nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy hắn thôi động nội lực, kiếm chỉ một dẫn, nhất thời ở giữa, một cơn gió màu xanh lá bỗng nhiên phất qua. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này luồng gió mát thổi qua nháy mắt. Cái này phảng phất giống như thiên lôi đánh xuống đầu bá đạo nội lực trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Trong lúc nhất thời kinh lôi tẫn tán. Vân đạm phong khinh. Copy nội dung từ truyện 88. Phảng phất không có cái gì phát sinh qua giống như. Thành phong hóa sát. Có quy về không? Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này nội lực tản đi nháy mắt, một thanh âm trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Lúc này ngươi còn có lý do gì rào biển? Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn xoay người lại, khi thấy Trầm Như Nguyệt gánh vác thanh xương kiếm, chính đạp thủy mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ác bà nương thế mà đuổi theo tới. Ai, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, Vương Dã lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Mà thôi, copy nội dung từ truyện 88. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lão tử nhận, copy nội dung từ truyện 88. Ý niệm tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Như Nguyệt. Lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời, mở miệng nói, Như Nguyệt, rất lâu không? Copy nội dung từ truyện 88. Bang, không đợi Vương Dã nói hết lời. Trầm Như Nguyệt lách mình tiến lên, chém xuống một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.